Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, cắt đứt thiên địa, ầm, vụ nổ lớn truyền đến, không gian rung động, thần lực hóa biển dâng trào, dĩ nhiên không có bị đánh nát, đây là địa cầu hạt nhân, thuộc về thần tâm vị trí, có vô thượng thần lực tác dụng, khó có thể đánh nát, mà thiên đế chờ người đánh tới năng lượng. Lại bị một luồng thần lực ngăn cản, mệnh vận chi chủ lập thân vận mệnh bên trong, mờ ảo vô định, căn bản là không có cách đánh tới đối phương, công kích toàn bộ thất bại. Một đám đứa ngốc, bản điện chủ mưu tính nhiều năm, liền vì là vào lúc này, mệnh vận điện chủ sắc mặt trào phúng. Xoay người lóe lên, bóng người nhàn nhạt biến mất ở nơi này, còn lại thiên đế chờ một đám cao thủ sắc mặt giận dữ. Khí thức sôi trào, lập tức hướng phía trước đuổi tới. Quả nhiên, một tiếp cận sau lập tức hiện nơi này có một con đường. Vận mệnh khí thức đang tràn ngập, truy, thiên đế trước tiên vọt vào. Nội tâm lên cơn giận dữ, vốn tưởng rằng thần hỏa là này không trọn vẹn thần hồn. Nhưng sau đó hiện là giả, vừa đến mới biết mệnh vận chi chủ nhanh chân đến trước. Đồng thời sái bọn họ toàn bộ người. Lấy đi thần tâm ơ siêu vật này chi quý giá, tuyệt đối có thể điểm bạo thượng giới sinh linh, vô số cường giả tất nhiên sôi trào. Đây là thần linh trái tim, là cổ thần một viên không trọn vẹn trái tim, bên trong ẩn hàm mạnh mẽ thần huyết, thậm chí có một đạo thần hồn tồn tại. Những thứ đồ này, để thượng giới giáo chủ không cách nào bình tĩnh, thiên đế chờ một đám cường giả đuổi tới, mà Lâm Dật càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần tâm một thất liền cảm nhận được trái tim thậm chí linh hồn truyền đến đau nhức. Mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không thể để thần tâm bị đoạt đi. Mệnh vận chi chủ, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, con mắt phù hiệu lấp lóe đan chéo. Nhìn thấu thời không cùng vận mệnh, rốt cục khóa chặt này một bóng người. Mông lung mà mờ ảo bóng người chính nhanh ở không gian tường kép bên trong chạy đi. Thậm chí lấy vận mệnh để che giấu tự thân. Trong nháy mắt, nắm chắc bóng người khí thức tung tích, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân lập tức đuổi tới. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian liền vững vàng khóa chặt lại này mệnh vận chi chủ. Để người sau hết sức kinh ngạc, ồ, mệnh vận chi chủ ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn phía sau đuổi theo hai bóng người, tràn đầy chấn động, hắn lấy vận mệnh che lấp tự thân. Lại vẫn là bị người khóa chặt, vốn tưởng rằng là thiên đế chờ người. Cũng không định đến là Lâm Dật hai người. Hắn lập tức cảm ứng được, Lâm Dật trên người có vận mệnh khí thức, chợt nói, nguyên lai, bản điện chủ ở lại mã nhã tộc vận mệnh chi thư phục chế phẩm bị ngươi cầm mơ siêu, mệnh vận chi chủ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình năm đó để lại mười mấy trang vận mệnh tan quyển ở mã nhã tộc. Đó là hắn lấy bản thân vận mệnh chi thư phục chế rèn đúc đi ra hàng nhái. Vốn là muốn ở này bồi dưỡng mấy người mới, cũng không định đến, Lâm Dật sẽ thu được những thứ đồ này, cũng dung hợp thành một quyển vận mệnh chi thư. Chỉ có điều, này bản vận mệnh chi thư là hàng nhái dỏm thôi, cũng không phải là chính phẩm, cho nên mới có vẻ tàn khuyết không đầy đủ, không có hạt nhân. Thế nhưng, những này vận mệnh tan quyển bởi vì nhiều năm chịu đến mã nhã tộc tế tự cùng tín ngưỡng. Đản sinh ra tự mình ý thức, đã trưởng thành lên thành một quyển độc lập vận mệnh chi thư. Chỉ có điều không có hạt nhân, tiểu tử, tìm hiểu bản điện chủ vận mệnh đại đạo, đó là muốn trả giá thật lớn, mệnh vận chi chủ liên tục cười lạnh. Bóng người mờ ảo lấp lóe mà đi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, trong óc vận mệnh chi thư bị trấn áp, nhân tự sách cổ bong bong, dĩ nhiên ngăn chặn vật này, giờ khắc này. Hắn đã rõ ràng, này mệnh vận chi chủ quỷ dị cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể thoát khỏi thiên đế chờ người lần theo. Nếu không có mình có tu vận mệnh chi đạo, thậm chí có thời không làm cơ sở điểm, rất khả năng không cách nào lần theo đến cái tên này. Hắn bóng người, liền phảng phất không tồn tại với thế giới này, lập thân vận mệnh, thoát vận mệnh, dừng lại, lưu lại thần tâm, Lâm Dật gầm lên. Hai tay nhanh đan chéo, một vòng vòng xoáy đánh ra ngoài, phịch một tiếng, suýt nữa đánh vào mệnh vận chi chủ trên người. May mà người sau cảm giác không đúng, lập tức né tránh mới không bị bắn trúng. Sắc mặt hắn kinh hãi, kêu quái dị nói, tiểu tử, ngươi làm sao có luân hồi chi lực, còn có thời không lực lượng, này thời không chi chủ cùng ngươi quan hệ gì? Giết, đáng tiếc, đáp lại hắn chính là một con cổ điển nắm đấm, hỗn độn dâng trào, phù hiệu lấp lóe trấn áp mà tới. Trong nháy mắt liền đem mệnh vận chi chủ bức cho bách đi ra. Từ không gian kẽ hở bên trong lao ra, đến tinh không bên trên, nơi này đã là vũ trụ, địa cầu ngoài không gian, không nghĩ tới mới đảo mắt liền chạy ra vũ trụ đến rồi. Tam đại cường giả lần lượt xuất hiện, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân liên tục giết đi, bức bách mệnh vận chi chủ, người sau thân ảnh lang bái, hư huyễn lấp lóe tránh né. Một tay chống đối, có vẻ hơi gian nan, không phải hắn không mạnh, mà là trên tay cầm lấy một trái tim, đây chính là thần tâm, bị hắn lấy 9 tầng sức mạnh trấn áp mới bắt được. Hiện tại, mệnh vận chi chủ bản thân sức mạnh không đủ, rất nhanh sẽ bị Lâm Dật đánh vào thân thể, vận mệnh khí tức đan chéo, nhưng không cách nào ngăn cản luân hồi đại đạo tiêu diệt. Sinh mệnh điêu linh, à... Kêu thảm thiết truyền đến, mệnh vận chi chủ vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới bị hai cái hạ giới tiểu tử cho thương tổn được. Suýt nữa liền thương tổn được hạt nhân, lửa giận hưng hực, coi là thật là phẫn hận không ngớt, thế nhưng, vì là áp chế thân tâm, hắn không có bao nhiêu sức mạnh ác chiến, chỉ có thể chạy mau chạy, mà lúc này, ba người ác chiến gợn sóng gây nên thiên đế chờ người chú ý. Trong nháy mắt bắt lấy mệnh vận chi chủ khí tức, ở vũ trụ, thiên đế nhóm cường giả sắc mặt rung lên, dồn dập phá không bay ra, rất nhanh sẽ chạy tới vũ trụ bên trên, vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân truy sát mệnh vận chi chủ. Những cường giả này vừa nhìn thấy thân tâm, cái gì đều không để ý lập tức giết đi, bạo từng người sức mạnh lớn nhất đánh tới, sợ hãi đến mệnh vận chi chủ hú lên quái gì. Lập tức hóa thành hư huyễn cái bóng, đứng ở vận mệnh bên trong tránh né, ầm, tinh không nổ tung, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân trước tiên bị nổ bay. Thân thể vết thương đầy rẫy, may là đủ mạnh, bằng không coi là thật cũng bị giết chết ở vũ trụ bên trên. Mà thiên đế chờ người căn bản không để ý tới, nhanh chóng vọt tới, hướng mệnh vận chi chủ tiến công, một thoáng liền đem đối phương bức bách đi ra. Không thể không tiến hành chạy trốn, thần tâm không cách nào thu lấy, chỉ có thể cầm ở trong tay, thậm chí chỉ cần không trấn áp sẽ bay đi. Này viên thần tâm, bản thân thần lực khô cạn, không cách nào hình thành tự mình phòng vệ, chỉ có thể bị người trấn áp. Hiện tại, càng là trở thành đông đảo cường giả tranh cướp đối tượng. Để Lâm Dật vô cùng phẫn nộ, địa cầu mất đi thần tâm, thiên địa đều rung chuyển lên. Toàn bộ thái dương hệ đều ở lạnh rung run run, phảng phất thế giới tiến vào hủy diệt, đây là một loại kinh người cảnh tượng, thiên đế, quỷ chủ, ngươi chờ dám vây công bản điện, chờ hấp thu thần tâm thần hồn sau, lại tìm các ngươi từng cái tính sổ mệnh vận chi chủ chật vật né tránh. Đột nhiên rít gào một câu như vậy, cay gâu, hắn muốn mạnh mẽ phá tan bình phong trở về thượng giới. Ngăn cản hắn. Thiên đế lập tức tỉnh ngộ ra, mệnh vận chi chủ muốn mạnh mẽ phá tan thế giới này bình phong. Lấy vô thượng pháp lực trở về trên giới chủ thể, khi đó lại nghĩ muốn thần tâm thậm chí thần hồn liền không thể. Thậm chí sẽ đối mặt một cái nguy cơ, mệnh vận chi chủ có thần tâm, tương lai tất nhiên đáng sợ cực kỳ, ai còn là hắn địch thủ. Vì lẽ đó, những này người lập tức bạo. Thiên đế chờ thêm giới cường giả cũng không dám bảo lưu. Bay thẳng đến mệnh vận chi chủ đánh tới. Liên tục bạo, ầm ầm siêu, tinh không vụ nổ lớn. Vũ trụ đều bị đánh ra một mảnh đen tui cửa động. Như là hố đen bình thường nuốt chửng vạn vật. Nơi đó, bị một luồng lại một luồng đáng sợ năng lượng đánh nát. Hoàn toàn mất đi mệnh vận chi chủ tung tích. Thậm chí, để mọi người tâm thần trầm trọng chính là. Này mệnh vận chi chủ dĩ nhiên liều mạng bỏ mình nguy hiểm mạnh mẽ động. Lập tức xúc động thượng giới bản thể sức mạnh, hai tương dưới sự dẫn đường, dĩ nhiên coi là thật muốn hoa ánh sáng bay đi. Không, chết tiệt khốn nạn, từng tiếng gào thét rung động tinh không. Thượng giới bá chủ phẫn nộ rít gào. Mắt thấy này mệnh vận chi chủ liền muốn bay không thượng giới. Từng người đều sẽ mất đi cướp đoạt thần tâm cơ hội. Tuyệt đối không cách nào duy trì chấn định. Thiên đế chờ người bảo, gào thét, nhưng đáng tiếc như trước vô dụng. Chỉ có thể nhìn mệnh vận chi chủ cười gằn muốn biến mất ở thế giới này. Tựa hồ liền muốn thành công. Chính là Lâm Dật đều biến sắc mặt, cả người khí tức sôi trào. Ngực đạo trùng thậm chí cũng bị làm nổ, nhưng đáng tiếc như trước không kịp ngăn cản, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Định, bỗng nhiên, tinh không trên truyền đến một câu lãnh đạm lời nói. Một cái định chữ rung động tinh không vũ trụ. Bát phương yên tĩnh, không gian cùng thời gian trong nháy mắt đình chỉ, thậm chí tất cả mọi người đều định ở vũ trụ bên trên. Chỉ thấy, một đạo trắng bạc vết tích xẹt qua tinh không, liền như một đạo thiên ngân, chặn đứng thời gian cùng không gian, đem mảnh này trong tinh không bộ triệt để ổn định. Sát na vĩnh hằng, đây là thời không, lấy thời gian cùng không gian chi lực cắt đứt thiên địa. Đem nơi này hình thành một mảnh bị hình ảnh ngắt quãng thế giới. Liền giống như là vĩnh hằng ổn định giống như vậy, cực kỳ đáng sợ, thiên đế chờ người ở trong chớp mắt. Tâm thần hồi hộp, lập tức tỉnh ngộ ra đây là cái gì? Đây là thời không sức mạnh, bản năng, bọn họ cho rằng là Lâm Dật người này, nhưng là vừa lập tức phủ nhận, tiếp theo nghĩ đến một người, một cái xưa nay nhân vật thần bí, thượng giới thời không thần điện điện chủ, thời không chi chủ, thời không chi chủ, mệnh vận chi chủ kêu thảm một tiếng, hư huyễn thân thể bị cắt đứt, lập tức bị đánh đi ra. Chính là vận mệnh đại đạo đều không thể bảo vệ bóng người của hắn. Rốt cục bị đánh ra nguyên hình, cả người hắn bao phủ thần bí vận mệnh lực lượng, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thời không trấn áp. Thiên địa đều bị cắt đứt, ở đây hết thảy cường giả không khỏi bị ổn định. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, cảm nhận được vô cùng cường đại thời không khí thức của đại đạo. Đây là càng sức mạnh của hắn cùng cảm ngộ. Đã không cách nào hình dung trình độ như thế này, chính là thân có thời không lực lượng hắn đều bị ổn định. Đương nhiên, ở một khắc tiếp theo, ngực đạo trùng đột nhiên ánh sáng, đem bốn phía chảy xuôi thời không đại đạo lực lượng hấp thu. Dĩ nhiên như hỏa diễm bình thường sôi trào thiêu đốt, toàn bộ đạo trùng rơi vào điên cuồng giai đoạn trưởng thành. Lâm Dật đồng thời thu được tự do, ồ, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Tinh không nổ nát, một đạo mông lung vĩ đại bóng người đi ra. Đó là một vị nhân vật khủng bố, là đến từ thượng giới một phương giáo chủ, thời không chi chủ, phi thường thần bí mà mạnh mẽ. Người này ở thượng giới xưa nay thần bí, chính là mệnh vận điện chủ đều không kịp, thậm chí không người từng nhìn thấy hắn hình dáng, lại càng không rõ ràng hắn đến từ nơi nào, là chủng tộc gì. Chỉ rõ ràng toàn bộ thời không thần điện cũng chỉ có hắn một người tồn tại. Người đến chính là thời không chi chủ. Lâm Dật con ngươi co rút lại. Đại đạo phù văn đan chéo ở hai mắt. Nhìn thấu thời không. Rốt cục nhìn thấy này thời không chi chủ hình dáng. Thế nhưng, nhìn thấu chớp mắt, hắn như bị sét đánh. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thú vị, này thời không chi chủ nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Đánh giá Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân, lẩm bẩm nói, đem thời gian trồng ở trong máu thịt, khắc vào linh hồn bên trong, lấy đại đạo lực lượng sáng tạo một vị sinh linh, cổ thần quả nhiên thủ đoạn thông thiên, hắn, mọi người tại đây đều nghe thấy, thế nhưng ngoại trừ Lâm Dật năng động ở ngoài không người năng động. Chính là thiên đế bọn người không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thời không chi chủ đến mệnh vận chi chủ trước mặt. Một cái tay nhẹ nhàng quay qua, răng rắc một tiếng, mệnh vận chi chủ lập tức tan vỡ, nguyên thần kêu thảm thiết bay ra, nhưng nhanh thiêu đốt linh hồn sức mạnh, dĩ nhiên hướng Lâm Dật bên này vọt tới, trực tiếp lọt vào mi tâm, tiến vào thức hải, muốn đoạt xác hắn, mình muốn chết. Thời không chi chủ nở nụ cười kia là như vậy lạnh lẽo, để Lâm Dật thân thể thậm chí linh hồn đều đông lại. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. À, đây là cái gì? Quả nhiên, Tự Lâm giật trong mi tâm, truyền đến một trận sợ hãi rít gào. Mệnh vận chi chủ nguyên thần dĩ nhiên sợ hãi xoay người. Từ trong mi tâm dãy dụa muốn chạy trốn đi ra, phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Hết chương.